Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, chương 215, Đền Bù. Ngày thứ hai rất nhanh tới. Chu Hạo như thường lệ hấp thu thiên địa nguyên khí, sau đó đi ra. Bất quá lúc này Chu Gia Đống cùng Vương Lan đã đi ra. Cha mẹ đi nơi nào? Chu Hạo đi ra ngoài, đi thẳng tới Lâm Tiểu Kỳ nơi ở. Bất quá sau khi gõ cửa không có âm thanh, Chu Hạo lại tới cô nhi viện. Lúc này cô nhi viện rất náo nhiệt. Lâm Tiểu Kỳ đứng ở một chỗ, Chu Gia Đống cùng Vương Lan cũng tại cùng cô nhi viện viện trưởng tại trò chuyện với nhau. Tầm mắt thỉnh thoảng nhìn xem Lâm Tiểu Kỳ. Ăn ngon, Tiểu Kỳ tỷ tỷ, ngươi cũng ăn a. Trên bàn có rất nhiều sớm một chút, còn có một bồn nhỏ cháo thịt nạc, mấy cái tiểu hài tại vui vẻ ăn. Lâm Tiểu Kỳ có chút trầm lặng yên, bất quá cũng đang ăn lấy sớm một chút. Sau khi ăn xong cùng viện trưởng lên tiếng chào hỏi liền hướng về trường học hướng đi đến. Tiểu Nguyệt sớm, Chu Hạo vừa vặn đâm đầu đi tới. Lâm Tiểu Kỳ nhìn Chu Hạo liếc mắt, không nói gì, trực tiếp đi ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Hạo đi vào, hắn liền xem như mạnh mẽ thiên nguyên cảnh cường giả, thế nhưng đối muội muội của mình phát không nổi bất luận cái gì tính tình. Tạ ơn Lâm viện trưởng đối với chúng ta Tiểu Nguyệt cho tới nay chiếu cố. Vương Lan nhìn xem Lâm Tiểu Kỳ rời đi, nói cảm tạ. Tiểu Kỳ nàng rất ngoan, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, từ trước tới giờ không quấy rối, trợ giúp ta làm rất nhiều chuyện. Lâm viện trưởng cười nói, Chu tiên sinh, Vương nữ sĩ, các người yên tâm đi, ta hội khuyên Tiểu Kỳ. Ta cũng hy vọng chúng ta nơi này mỗi một đứa cô nhi đều có thể tìm tới cha mẹ của mình. Sau đó đoàn tụ, Tiểu Kỳ tính cách so sánh quật cường, bất quá qua một đoạn thời gian nên sẽ khá hơn một chút. Lâm viện trưởng rõ ràng biết Chu Gia Đống, Vương Lan thân phận. Lâm viện trưởng, những hài tử này đều là bị mất sao? Chu Hạo tiến lên hỏi. Không phải, chỉ có Tiểu Lan cùng Tiểu Bắc là không có cha mẹ ruột bất cứ tin tức gì. Lâm viện trưởng nói, ta liên lạc một chút bệnh viện, đem Tiểu Lan, Tiểu Bắc DNA tồn vào tin tức trong kho. Nói không chừng cha mẹ của bọn hắn cũng đang nóng nảy tìm kiếm lấy bọn hắn. Chu Hạo nói, cái kia liền đa tạ Chu tiên sinh. Lâm viện trưởng nói cảm tạ. Ngoài ra ta hướng này chỗ cô nhi viện quyên tiền 10 triệu. Dùng tới cải thiện hoàn cảnh. Hy vọng Lâm viện trưởng không muốn cự tuyệt. Chu Hạo nói, trong lòng của hắn cảm kích, mong muốn làm ra một chút biểu thị. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm viện trưởng có chút chần chờ. Lâm viện trưởng, chúng ta không thiếu tiền. Ngươi chiếu cố con gái chúng ta vài chục năm, số tiền này ngươi thu cất đi. Vương Lan khuyên nhủ, tốt, ta sẽ đem số tiền kia công dụng trong suốt hóa, đều dùng đến giúp đỡ bọn nhỏ. Lâm viện trưởng gật đầu nói, nói chuyện với nhau một hồi, Chu Hạo đem tiền trực tiếp gọi cho Lâm viện trưởng. Lúc trước hắn tại thiên tài doanh ma luyện đều có tương ứng tiền tài ban thưởng. Hiện tại đi đến thiên nguyên cảnh, mong muốn thu hoạch được tiền tài cũng là vô cùng đơn giản. Đi, lão Chu, nữ nhi đi trường học, chúng ta đi giúp nàng đi mua quần áo. Vương Lan nói, Tiểu Nguyệt những năm này qua quá khổ. Nói xong Vương Lan trong mắt vừa có nước mắt chảy xuống. Nàng theo Lâm viện trưởng trong miệng cũng biết liên quan tới Chu Nguyệt rất nhiều chuyện. Hai tử hiện tại không rất tốt sao? Hiện tại chúng ta nghĩ biện pháp đền bù tổn thất hai tử, không thể lại để cho Tiểu Nguyệt chịu một điểm khổ. Chu Gia Đống nói. Chu Hạo nhìn xem cha mẹ của mình, mặc dù Chu Gia Đống cùng Vương Lan trạng thái tinh thần nhìn qua không tốt lắm, thế nhưng cả người lại là phát sinh biến hóa rất lớn, giống như lập tức trở nên dễ dàng hơn. Phía trước Chu Nguyệt sự tình một mực đặt ở Chu Gia Đống cùng Vương Lan trong lòng. Mặc dù sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt, Thế nhưng áp lực này một mực tồn tại. Bọn hắn coi như trở thành nguyên khí giả. Trạng thái thân thể kỳ thật một mực không được tốt lắm. Hiện tại rốt cuộc tìm được Chu Nguyệt. Áp lực này cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ tìm cơ sẽ từ từ đền bù nữ nhi. Chu Gia Đống cùng Vương Lan cũng không có cái gì có thể tiếc nuối. Tiểu Hào, người thân phận bây giờ không tầm thường. Đi làm việc chính mình sự tình đi. Vương Lan nhìn xem Chu Hạo nói. Được, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại quả thật có chút sự tình. Hắn hôm qua cùng Lý Lãng nói đi tới phi thành phố nguyên khí xã một chuyến. Cao 1, 3, trong ban, Lâm Tiểu Kỳ ngồi tại chỗ nhìn xem sách giáo khoa. Bất quá xem hắn tầm mắt vẫn có chút vô thần. Rất nhiều đã đi tới bạn cùng lớp tầm mắt đều nhìn về Lâm Tiểu Kỳ. Có một tia kính sợ, hâm mộ, có thiên nguyên cảnh cường giả ca ca. Tại toàn bộ mới lâm nhất bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám đến trêu chọc nàng. Tiểu Kỳ, nơi xa một người đi tới, đúng là Trương Dĩnh, ngồi xuống. Trương Dĩnh lập tức biến đến vô cùng hưng phấn nói. Tiểu Kỳ, ngươi nhớ kỹ trước kia ta và ngươi nói trên Internet 3.000 vạn treo giải thưởng sự tình sao? Nhớ kỹ, thế nào? Lâm Tiểu Kỳ nhìn xem Trương Dĩnh nghi ngờ nói. Hôm qua ta đặc biệt hỏi cha mình liên quan tới Chu Hạo sự tình. 3.000 vạn treo giải thưởng đến từ Vu thành phố, mà Chu Hạo liền là Vu thành phố bên trong người. Này 3.000 vạn treo giải thưởng đúng là hắn ban bố. Ngươi xem, phía trên lạc đường 2 tuổi nữ hài liền là ngươi. Trương Dĩnh lấy ra điện thoại nói. Lâm Tiểu Kỳ xem điện thoại di động lên tin tức. Ảnh chụp, ngươi vị này ca ca quật khởi có thể nói là truyền kỳ. Tại một năm trước kia, Chu Hạo còn là một vị hết sức phổ thông học sinh lớp 12. Trong nhà rất nghèo. Cấp 3 sau khi kết thúc đi tới thứ 9 phế tích thành phố tiếp nhận khảo nghiệm. Trực tiếp dùng hạng nhất thành tích tiến vào thiên tài doanh. Tại thiên tài doanh giới thứ nhất đấu vòng loại lại đạt được hạng nhất. Rời đi thiên tài doanh vẻn vẹn mấy cái tuần lễ liền biểu hiện ra thiên nguyên cảnh thực lực cường. Đại, Trương Dĩnh một mặt hâm mộ nói. Có ca ca lợi hại như vậy. Về sau ngươi chính là một vị công chúa nhỏ. Trương Dĩnh gia tộc thuộc về Tam Lưu gia tộc, đối với người bình thường tới nói là vô cùng cường đại. Biết Chu Hạo tin tức, Trương Dĩnh phụ thân còn nhường Trương Dĩnh nhất định phải giao hảo Lâm Tiểu Kỳ. Lâm Tiểu Kỳ yên lặng không nói. Có lẽ là trước kia đối với gia đình chờ đợi đã bị nàng đặt ở đáy lòng. Nàng hiện tại hoàn toàn là mất bình tĩnh, không biết mình phải làm gì. Phi thành phố nguyên khí xã bên trong, Chu Hạo cùng Lý Lãng ngồi cùng một chỗ tùy ý trò chuyện với nhau. Tổng quán chủ có thể tới nơi này, là chúng ta phi thành phố nguyên khí xã vinh hạnh. Lý Lãng cười nói, Chu Hạo cười cười, khách sáo vài câu, nói, Lý Lãng. Không biết hiện tại có hay không gặp được chuyện khó khăn gì, có cũng là có. Tại một nơi phát hiện một gốc chu quả cây cối, bất quá chung quanh có 7 con địa nguyên cảnh biến dị động vật trông coi. Trong lúc nhất thời chúng ta bắt không được, Lý Lãng nói, a, Chu Hạo trong lòng hơi động, nói, cách nơi này có xa hay không, ngồi chiến cơ cần thời gian 2 tiếng. Lý Lãng nói, ta đây đi một thoáng. Chu Hạo đứng dậy, chu quả đợi tác dụng của hắn cơ hồ có thể nói là không đáng kể. Liền xem như địa nguyên cảnh cường giả đều không thế nào quan tâm. Nhưng là đối với người bình thường tới nói, chu quả tuyệt đối là vô cùng chân quý. Hiện tại Lâm Tiểu Kỳ còn là một vị người bình thường. Sử dụng chu quả tốt nhất, Chu Hạo thực lực tuy mạnh. Thế nhưng những dược thảo kia, linh quả còn cần chính hắn đi nỗ lực thu hoạch, nguyên khí giả càng ngày càng nhiều. Giữa thiên địa đản sinh dược thảo, linh quả căn bản không thỏa mãn được nhu cầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,